Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 77, đề danh nhân tuyển. Gặp Đỗ Phương Trượng có chút vội vàng sao động, Triệu Nhiên trong lòng nhất định, nói như vậy, ta nhìn cảnh trí ma không vừa mắt, cho nên ngày mai cùng đề cử thời điểm sẽ không ném hắn phiếu. Ngươi có nguyện ý hay không ném hắn? Là ngươi sự tình, có quan hệ gì với ta? Ta là sớm đến cùng Đỗ Phương Trượng bẩm báo một tiếng. Ngày mai cùng đề cử lúc, ta sẽ đề danh Đỗ Phương Trượng. Đỗ Đằng Hội nghe xong, trên mặt hiển thị rõ vẻ thất vọng, chợt khinh thường nói, ngươi đề danh, ngươi có tư cách kia sao? Ngươi cho rằng mình là ai? Đỗ Phương Trượng, tại chúng ta đạo môn cái nào một quy củ bên trong? Ta không có đề danh tư cách, ta đích xác chỉ là một cái nho nhỏ người coi miếu. Nhưng người coi miếu liền không thể đề danh nhân tuyển sao? Bất luận kẻ nào đều có đề danh tư cách, ngươi đề danh có làm được cái gì? Ngươi là lấy tu sĩ thân phận đề danh, vậy không có dùng, vẫn là nói ngươi lấy người coi miếu thân phận đề danh. Đề danh về sau, ai sẽ nghe ngươi? Ai sẽ bỏ phiếu đề cử ta? Ngươi đây là muốn ly gián ta cùng cảnh giám viện sao? Triệu Chí Nghiêm, ngươi có phải hay không quá ngây thơ? Hay là nói, ngươi nghĩ hại người không lợi mình, trước khi đi hại ta ném cái mặt to? Đỗ Phương Trượng, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không nhiều như vậy nhàn công phu nhằm vào ngươi. Tóm lại ta đề danh, ta đề cử ngươi, sở dĩ tôi sớm nói cho Đỗ Phương Trượng. Là muốn cho Phương Trượng ngươi cùng chúng ta Tây Chân Vũ Cung từ giám viện Tam Đô, còn có các huyện giám viện, người coi miếu điện thoại cái, đến lúc đó vẫn là đem phiếu đầu cho ngươi, ngươi coi như ta là hại người không lợi mình đi, nếu không để tên của ngươi, kết quả chỉ có ta cái này khu khu một phiếu, Đỗ Phương Trượng liền thật sự là mất mặt ném đi được rồi. Ta cảm thấy làm gì Đỗ Phương Trượng cũng phải hỗn cái 20-30 tấm phiếu mới tốt ra ngoài gặp người đi. Đỗ Đằng Hội trên mặt âm tình bất định, bình tĩnh khí hỏi, ngươi làm như thế, Lý Giám Viện, Triệu Đô Quản bọn hắn có thể đáp ứng. Ngươi không muốn hại ta. Triệu Nhiên nói, mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Đỗ Phương Trượng, ngươi cái này đề danh ta là sách định. Chính ngươi cũng làm một ít chuẩn bị, dù sao thua ngươi cũng không có gì tổn thất, đúng hay không? Ta biết ngươi đã sớm cùng Lý Giám Viện bọn hắn bất hòa. Bọn hắn nhìn ngươi thế nào, ngươi cũng không quan tâm, đúng hay không? Trầm ngâm một lát, Đỗ Đằng Hội vẫn là không nhịn được hỏi, đến tột cùng ai bảo ngươi tới? Triệu Nhiên cười một tiếng, ta tự mình tới, ngươi cũng đừng hỏi nhiều. Chỉ có thể nói cho Phương Trượng ngươi chuẩn bị sớm, tốt xấu cho mình tranh mấy trương phiếu ra, miễn cho quá mức mất mặt. Ngươi, Đỗ Đằng Hội có chút nóng nảy, ngươi đến cùng muốn làm gì? Không làm gì, liền là nghĩ để danh Đỗ Phương Trượng ngươi đi Thiên Hạc Cung khi giám viện. Cảnh trí ma người kia ta nhìn chướng mắt, liền muốn cho hắn thêm chút chán. Đương nhiên. Đỗ Phương Trượng cũng không cần quá lo nghĩ, cảnh trí ma nhân duyên không tốt, vạn nhất Đỗ Phương Trượng ngươi thắng được đây. Đỗ Đằng Hội nói, ngươi làm sao không đề cập tới Tống Chí Nguyên. Triệu Nhiên duỗi ra ba ngón tay, thứ nhất, Tống Sư Huynh hắn không muốn đi Tùng Phiên. Nói thật, hắn vừa đi Bảo Ninh Phủ, rất nhiều chuyện cũng còn không để ý tới Thuận. Tống Sư Huynh nói hắn còn không thích ứng một phủ giám viện cái chức này phần. Thứ hai, Đỗ Phương Trượng ngươi là Lư Sơn tới. Ra loại chuyện này, tổng quan bên kia ngươi có thể bãi bình. Thứ ba, bởi vì ngươi là cấp trên của ta. Ta đề cử ngươi, thiên kinh địa nghĩa. Cái này ba điểm lý do đủ đầy đủ sao? Đỗ Đằng Hội cẩn thận suy tư về sau hiện. Thật đúng là có chuyện như vậy. Nhất là đằng sau hai đầu, quả thực là vì chính mình đo thân mà làm đồng dạng. Nhưng trái lo phải nghĩ, luôn cảm giác làm như vậy có chút coi trời bằng vung. Nhất thời khó mà ủy quyết, Triệu Nhiên biết đại khái hắn tại lo lắng cái gì. Nói, Đỗ Phương Trượng nếu như không suy nghĩ kỹ càng, vậy ngươi coi như mình cái gì cũng không biết. Coi như ta chưa từng tới, ngươi cũng không cần đi làm cái gì. Tương lai nếu là xảy ra chuyện, ta dốc hết sức gánh chi. Ngươi chi bằng phủ nhận chính là. Đương nhiên, nếu như ngươi tự cam khuất tại dưới người, cảm thấy mình không chịu nổi chức trách lớn, đại khái có thể đem việc này cáo chi cảnh trí ma. Vậy cũng không có gì. Tóm lại ta là vô luận như thế nào muốn đề danh Đỗ Phương Trượng. Hơn nữa còn là Đỗ Phương Trượng thắng được một chút đồng đạo ủng hộ. Ta chính là nghĩ tại toàn tỉnh đạo môn đồng liêu ở giữa. Duỗi lượng các ngươi hai vị ở giữa ai uy vọng cao hơn. Đỗ Đằng Hội hừ một tiếng. Khích tướng ta sao? Ngươi cho rằng ta sẽ lên khi? Triệu Nhiên cười nói. Đỗ Phương Trượng đa tâm. Ta kỳ thật còn có chút việc nhỏ khẩn cầu Đỗ Phương Trượng hỗ trợ. Đỗ Phương Trượng nếu là sáng ngày đề cử thất bại, coi như ta chưa nói qua. Nếu là quả thật thành sự, còn xin giúp ta hướng cấp trên đưa một chút cái này vở. Nói từ bên trong lấy ra một phần lỗ vốn, đặt lên bàn. Triệu Nhiên muốn thật sự là một điểm yêu cầu đều không nhắc. Đỗ Đằng Hội khả năng còn cầm tâm treo gan, gặp Triệu Nhiên để yêu cầu, giờ phút này mới tính. Thực một chút, nhìn một chút trên bàn kia phần lỗ vốn, cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn xem Triệu Nhiên. Triệu Nhiên trong lòng sáng tỏ, đứng dậy cáo từ, đi ra ngoài về sau trà sát gương mặt, thầm nghĩ mình đại cấm thuật công lực vẫn là cạn một ít. Gặp được trong lòng có mâu thuẫn, hiệu quả liền đánh thật lớn chiết khấu, một phen nói tiếp thật sự là đủ mệt. Đỗ Đằng Hội đợi Triệu Nhiên sau khi ra cửa, khô toạn nửa ngày, cũng không biết một người suy nghĩ bao lâu, mới chậm rãi đứng dậy, quá khứ đem cửa chen vào, trở về đem ngọn đèn phát sáng, nhặt lên trên bàn Triệu Nhiên lưu lại kia phần lỗ vốn. Lật ra nhìn hai trang, cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ thật sự là ý nghĩ hão huyền, nằm lại trên giường. Lại lật qua lật lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Trước mắt xuất hiện tất cả đều là mình nhập đạo môn về sau một màn một màn. Tỉnh xem tam đô, tổng quan phải chấp sự hai cái này nói trước đại biểu hàm nghĩa. Tại trong lòng hắn một lần lặp đi lặp lại tới lui. Tinh thần đầu đúng là càng ngày càng đủ, rốt cuộc ngủ không nổi nữa. Hít một hơi thật sâu. Chở mình một cái ngồi xuống, Đỗ Đằng Hội chợt nhớ tới năm đó ở vô cực viện lúc. Cái kia nho nhỏ kinh đường đạo đồng nhát gan mà hèn mọn thân ảnh. Một câu liền để hắn mất hết thể diện, ngu xuẩn như vậy hành vi. Cuối cùng đương nhiên đưa tới hắn Đỗ Đằng Hội trả thù. Nhưng mà vô luận như thế nào trả thù, cái kia nho nhỏ đạo đồng vẫn như cũ làm được người khác không dám nghĩ. Cũng không dám làm sự tình, dưới mí mắt của hắn, tại toàn viện đạo sĩ cùng đề cử trên đại hội, đem đồng chí Khôn đã kéo xuống mã, đem Tống Chí Nguyên nâng lên tòa. Hắn vậy mà làm được, ý nghĩ này đột nhiên sinh ra, tại nội tâm của hắn chỗ sâu điên cuồng trưởng thành, một nháy mắt cơ hồ làm hắn hô hấp đình trệ, chậm thật lâu mới bình phục lại, từ mất cười cười. Cố gắng an ủi mình, thầm nghĩ không muốn đoán mò, tổng quan đều đồng ý nhân tuyển, mình thì có biện pháp gì đâu. Nhưng là, cùng đề cử thời điểm cũng không thể quá khó nhìn không phải. Nghĩ tới đây, Đỗ Đằng Hội một lần nữa đứng dậy xuống giường, mang lên giày đi ra ngoài người sống một thế, ai không mấy người bằng hữu đâu. Đỗ Đằng Hội lúc ra cửa. Triệu Nhiên vừa mới chuyển về Tống Chí Nguyên gian phòng, tất cả mọi người tại một cái lớn đổ trong nội viện. Nếu không phải trước sau chân dịch ra, kém chút liền đụng phải, Tống Chí Nguyên sớm đã trong phòng chờ lấy Triệu Nhiên. Hỏi, người bên kia như thế nào? Triệu Nhiên nói, nên nói đều nói rồi, liền xem bản thân hắn lựa chọn thế nào, kỳ thật hắn có nguyện ý hay không cũng không đáng kể. tóm lại ngày mai chỉ cần đẩy hắn thành công. Không, thậm chí không cần thành công. Chỉ cần hắn số phiếu tiếp cận cảnh trí ma. Tính đến bỏ quyền, cảnh trí ma liền không đủ một nửa. Hắn liền không có cách nào thăng tòa. Ta lo lắng duy nhất chính là hắn tiết lộ cho cảnh trí ma. Tống Chí Nguyên nghĩ nghĩ, nói nên sẽ không. Hắn khi Tây Chân Vũ Cung phương trượng thời điểm, cảnh trí ma chỉ là đô quản. Bây giờ cảnh trí ma ngay lúc sắp leo đến trên đầu của hắn đi. Hắn có thể cam tâm. Hắn thật nguyện ý thấp kém đi ném cảnh trí ma. Vạn nhất đâu? Không có vạn nhất. Cho dù có, bây giờ đã động, không có gì đáng nói. Chỉ có thể tiếp tục. Thẳng đến thất bại, Tống Chí Nguyên trái lại cho Triệu Nhiên động viên. Triệu Nhiên nói, sư huynh, đa tạ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.